Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 653, chiêu cáo thiên hạ. 1. A. Y5. Cái gì là Y5? Bên đầu điện thoại kia Trương Đặc chờ. Một lát không có kịp phản ứng Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói. Líu díu hỏi tới mấy câu về sau. Miệng bên trong đột nhiên không có thanh âm. 3 giây về sau, điện thoại trong ống nghe truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống. Mang thai kiểm, Hàn Kinh Niên một mặt ghét bỏ đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra một chút. Dù vậy, Trương Đặc trợ âm lượng lớn vẫn là để hắn có thể đem hắn đến tiếp sau nghe được rõ ràng. Hàn Tổng, ta không nghe lầm chứ? Ngài nói là mang thai kiểm. Ý của ngài là, phu nhân mang thai. Hàn Tổng, ta không nghe lầm chứ? Phu nhân thật mang thai. Hàn Kinh Niên sắc mặt bình tĩnh dùng tiếng nói phát ra một đạo, âm thanh. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm động môi. Ngươi không nghe lầm, Vãn An là muốn làm mụ mụ. Trương Đặc trợ, là ảo giác của hắn sao? Hắn làm sao từ Hàn Tổng trong lời này nghe được nồng đậm khoe khoang vị? Thấy bên đầu điện thoại kia Trương Đặc trợ không có phản ứng, Hàn Kinh Niên lại chậm rãi ra tiếng. Làm sao? Nghe không hiểu. Vậy ta thay cái thuyết pháp. Ta muốn làm ba ba. Trương Đặc trợ ngoặc kép chấm. Đây tuyệt đối không phải lỗi của hắn cảm giác. Hàn Tổng cái này không đơn thuần là đang khoe khoang, mà là tại đắc ý. Là hắn biết, Hàn Tổng chỉ cần chủ động gọi điện thoại cho hắn, vậy liền nhất định là có mới mẻ vừa ra lò thức ăn cho chó hướng trên mặt hắn vô tình đập. 58 lần ra mắt, 58 lần thất bại Trương Đặc trợ. Chịu lòng chua xót, nói ra từ đáy lòng chúc phúc. Hàn Tổng, chúc mừng, chúc mừng. Hàn Kinh Niên lần đầu tiên trở về Trương Đặc trợ một câu. Tạ ơn, thụ sủng nhược kinh Trương Đặc trợ. Vừa mới chuẩn bị về câu. Không khách khí, không khách khí. Hàn Tổng, chờ ngươi cùng phu nhân bảo bảo ra đời. Ta nhất định đưa cái đại lễ. Chỉ là lời này, Trương Đặc trợ còn chưa tới bên miệng. Trong điện thoại liền lại truyền tới Hàn Kinh Niên thanh âm. Trương thừa, ngươi cần hào hào kiểm điểm một chút chính mình. Trương Đặc trợ nháy mắt bị nghẹn tại nơi cổ họng. Hắn nghiêm túc nghĩ lại một chút hành vi của mình gần đây. Phát hiện không có gì chỗ sơ suất. Lúc này mới yên tâm lại cẩn thận mở miệng. Hàn Tổng, ta gần nhất chỗ nào làm được không tốt? Ngài cứ việc nói, ta cam đoan hào hào kiểm điểm. Là nên hào hào kiểm điểm. Hàn Kinh Niên tận lực dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, kiểm điểm hạ mình. Vì cái gì hài tử của ta đều có, ngươi còn một lần yêu đương đều không có nói qua. Trương Đặc trợ cảm giác mình một trái tim nháy mắt bị bạo kích thành vô số cái mảnh vỡ. Vì cái gì hắn một lần yêu đương đều không có nói qua? Hàn Tổng đáy lòng không rõ ràng sao? Nếu không phải bởi vì hắn mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt đánh gãy hắn ra mắt, nói không chừng hiện tại hắn hài tử đều sẽ đánh xì dầu. Trương Đặc trợ dám oán trách cũng không dám biểu lộ ra. Hắn vụng trộm chắp vá một chút mình vỡ thành mảnh kiếng bể đồng dạng tâm. Sau đó mới nước mắt rưng rưng mở miệng. Hàn Tổng, ngài nói đúng, ta về sau sẽ thêm chú ý. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp. Trực tiếp đem điện thoại cúp. Tại hắn thu hồi điện thoại trước đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Tiện tay ấn mở WeChat, sau đó tại vòng bằng hữu bên trong phát một tấm hình. Trong tấm ảnh nghiệm mang thai bồng, trưng bày cẩn thận, nắn nót, liền ngay cả mỗi một chi nghiệm mang thai bồng bên trên hai đầu tiêu chuẩn đều là nằm trên cùng một trục hoành. Rất nhanh, liền có người tại bạn hắn vòng hạ lưu lại nói. Hàn Tổng, đây là ý gì? Hàn Kinh Niên một bên chuyển tay lái, một bên động lên ngón tay về. Chiêu cáo thiên hạ, ta muốn làm ba ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.